Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 589, chương 598, duy nhất người nhàn rỗi. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao Cao giúp mình ngày hôm nay đoàn làm phim lấy cảnh. Chính là ở bên trong mục trường. Cự An đem xe đậu ở mấy chiếc xe bên cạnh. Ba cái bé gái liền cầm trong tay chuẩn bị phỏng vấn thu âm khí. Máy chụp hình cái gì? Đi theo Cự An phía sau. Đi tới đoàn làm phim bên cạnh. Bây giờ đang quay phim cưỡi ngựa ống kính. Đóng vai Dina Van Cam. Đang cả người nữ bỏ con lối ăn mặc. Cưỡi ở một con đen lập tức. Trước mặt Ngạn Tổ Ca đang kéo Van Cam đen ngựa bên cương. Mình cưỡi một con màu nâu ngựa. Hai người ở trên mục trường tùy ý đi. Vừa đi một bên lẫn nhau mỉm cười nhìn chăm chú. Liền nghe được Randall đạo diễn một tiếng. Cắt. Ngoặc kép, sau đó hướng về phía trên lưng ngựa hai cái diễn viên nói. Chú ý các ngươi diễn cảm. Bốn mắt nhìn nhau thời điểm muốn cho ta thấy tia lửa. Daniel, người ánh mắt lại tự nhiên một chút. Đúng rồi, giống như một người yêu như nhau. Nhiệt tình đáp lại nàng ánh mắt. Bây giờ ngươi đối diện chính là ngươi người yêu. Người cái đó phát ra từ trong nội tâm yêu sâu đậm người phụ nữ. Mặc dù cảnh tượng này không có lời kịch. Cái này thì phải dựa vào các ngươi tay chân cùng diễn cảm tới biểu hiện. Bây giờ ở nặng tới một lần. Nói xong ngồi trở lại cái ghế phía sau. Nhìn trước mặt bầy cùng một tivi nhỏ vậy đồ. Dựng lên tay. Cùng hai cái vai chính thích hợp. Liền rơi xuống. Sau đó một cái cầm trong tay cái đó nhỏ bảng nhân viên làm việc. Đùng một tiếng gõ một cái. Liền lại quay chụp đứng lên. Cự An mang ba cái bé gái. Đứng ở bên cạnh lại nhìn một lần. Cứ thế không nhìn ra lần này cùng lần trước có gì khác biệt tới. Cự An không nhìn ra. Người ta đạo diễn Randall ngược lại là rất hài lòng. Trực tiếp cho một câu. Hoàn mỹ. Chuẩn bị một chút. Một trận kế. Ngoặc kép. Cự An quơ quơ đầu. Xem ra người anh em thật là chơi không đến nghệ thuật vật này à. Các diễn viên chuẩn bị. Hóa trang cái gì vậy, đi theo bận làm việc đứng lên. Randall thấy Cự An có ở đây không xa. Liền từ đạo diễn trên ghế đứng lên. Đi tới Cự An bên cạnh. Đầu tiên hướng về phía ba cái bé gái nói. Các người những thứ này ký giả nhỏ. Có thể đi phỏng vấn một chút. Không hỏi tới đề không thể quá nhiều. Nói xong cười một tiếng nhìn đồng hồ đeo tay một cái dựng lên ngón tay làm một 10 động tác tay. Nhiều nhất 10 phút. Nghe Randall đạo diễn như thế nói. Ba cái cô gái nhỏ liền vui vẻ chạy tới. Ngạn Tổ Ca cùng Emily đều biết ba cái cô gái nhỏ. Vậy không việc gì không nhịn được. Đi theo ba cái cô gái nhỏ hàn huyên. Hai người một bên tiếp nhận cô gái nhỏ phỏng vấn. Bên trên nhân viên làm việc công việc trong tay mà vậy không ngừng. Cứ như vậy vội vàng. Cứ ăn nhìn ba cái bé gái. Hướng về phía Randall nói. Chuyện này thật sự là phiền toái ngươi. Randall ha ha cười hai tiếng trêu ghẹo nói. Không việc gì, coi như đoàn làm phim còn phải cảm tạ các nàng. Cũng coi là cho ta điện ảnh làm tuyên truyền liền. Cự An mỉm cười nhìn Randall một cái. Ngọn cờ hạ cảm ơn. Còn như tuyên truyền cái gì? Thật không có thể coi là thật. Ba cái cô gái nhỏ phỏng vấn cũng có thể coi là tuyên truyền. Người ta Randall biết nói chuyện mà thôi. Randall chỉ hai người mới vừa rồi cưỡi ngựa hướng về phía Cự An nói. Vốn là chuẩn bị dùng u tinh nghịch cùng ngươi dài cưỡi vậy con màu nâu ngựa. Bất quá Saunders nói là quá nguy hiểm. Để cho chúng ta đổi hai con màu lông nhất trí ngựa. Cự An nhìn xuống Randall. Suy nghĩ đại khái cái này đạo diễn là chuẩn bị thuyết phục Cự An để cho hai cái diễn viên tới cưỡi. U tinh nghịch cùng đậu cỏ. Liền vội vàng nói. Saunders đề nghị đúng, cái này hai con ngựa không quá dễ dàng điều khiển, vẫn là đổi thành hắn chọn ngựa tốt, nếu không ngươi hai vị nhân vật chính cũng nguy hiểm. Randall hướng về phía Cự An lắc đầu nói, nhưng là cái này hai con ngựa không có hai con nguyên bản ngựa tinh khí thần. Nếu như muốn biểu hiện ra thì phải hậu kỳ tiến hành chút xử lý. Phiền toái như vậy một ít, cái này ta cũng không dám để cho ngươi thử nghiệm. Trừ phi ngươi chuẩn bị đổi nhân vật chính. cái này hai con ngựa họ Tử quá mãnh liệt liền, cứ An vội vàng bỏ đi Randall ý tưởng. Hai con không thiến qua đại công ngựa, nuôi qua ngựa đều biết ngựa đực nóng nảy. Wendy cùng Saunders có thể dạy cưỡi ưu tinh nghịch, đó là bởi vì bọn họ là chuyên nghiệp nài ngựa, cơ hồ liền là từ nhỏ ngay tại trên lưng ngựa lớn lên. Van Cam khẳng định không có hai kỹ thuật của người, vậy còn là ưu tinh nghịch nóng nảy cũng coi là ôn thuận. Còn như Ngạn Tổ ca cưỡi đậu cỏ, Cư An chỉ có thể trong nội tâm hề hề hai tiếng. Đậu cỏ lật ngã nhào ra tay một cái, hơi cứu viện không kịp thời. Ngạn Tổ ca năm nay ít nhất hơn nửa năm không cần đóng phim. Toàn bộ ngựa người sức nặng từ người trên mình cán qua, sao có thể dễ chịu? Hơn nữa muốn cho đậu cỏ cùng ưu tinh nghịch an ổn tụ chung một chỗ, trung thành đóng phim, Cư An một người đều không cái năng lực này. Trừ phi cộng thêm Dina, một người một con vậy còn có thể trung thực thấu hoạt. Lúc này đậu cỏ cùng ưu tinh nghịch trừ lẫn nhau trợn mắt trở ra, sẽ không động thủ, sợ đem Cư An cùng Dina tung bay xuống. Cứ như vậy không chính là mình vợ chồng diễn giảng mình điện ảnh. Nhìn Cư An vẻ mặt nghiêm túc, Randall thở dài, vậy không thể làm gì khác hơn là hậu kỳ xử lý. Đi theo có nhớ ra cái gì đó, hướng về phía Cư An nói, dẫn đường Tư Ni chuẩn bị tiếp tục đầu tư quay một bộ phim. Tên chữ tạm thời đặt là Chó Sói Vương Huynh Đệ. Bộ phim này quay phim xong ta thì sẽ đón lấy bộ này. Có không có hứng thú đầu tư một chút? Kịch vốn đã xong hết rồi. Đến lúc đó Daniel sẽ tham gia nhân vật chính thử sức. Đối với chuyện này, Cư An một chút cũng không kinh ngạc. Đừng nói là dẫn đường Tư Ni, gây chuyện lớn như vậy, công ty điện ảnh nếu không muốn pháp nghĩ cách đổi thành điểm lời, Nami nước thì không phải là chủ nghĩa tư bản. Theo bây giờ Cư An trên báo chí thấy, thì có hai công ty đang thảo luận quay phim, lấy rách môi gió bão cùng quỷ nhãn ba con sói vương câu chuyện. Cộng thêm dẫn đường Tư Ni đây là ba nhà, ngoài ra hai nhà không biết rốt cuộc động thủ không có động thủ. Cái này dẫn đường Tư Ni liên đạo diễn cũng chọn xong. Vậy mười có sao sao liền chuẩn bị lên. Thành thật mà nói, Cư An không muốn từ trong lòng đi đụng chạm chuyện này. Bất quá đây không phải là lấy Cư An ý chí rời đi. Bất luận Cư An làm sao phản đối điện ảnh quay phim, nghĩ như vậy điện ảnh sẽ chạm đến mình nội tâm vết sẹo. Công ty điện ảnh mới sẽ không quản ngươi ý tưởng. Thậm chí nếu là Cư An bốn người trong có cái khổ sở tự sát, đó mới phù hợp những thứ này chế mảnh công ty khẩu vị đâu. Chỉ có thể để cho công ty điện ảnh điên cuồng hơn. Toàn làm dùng ngươi làm là hài hước cho điện ảnh mời chào phòng bán vé. Chẳng qua ở điện ảnh chót hết dùng cái chữ nhỏ thương tiếc hạ. Thu tiền thời điểm như thường vui vẻ. Chỉ có một cái có thể để cho đám người này vẻ mặt đau khổ, đó chính là phòng bán vé xong đời. Còn như những thứ khác đó không phải là đám người này nhà tư bản phạm vi suy tính. Muốn đến nơi này, Cư An lắc đầu một cái nói, lần này ta cũng không đầu tư. Sau đó khua tay múa chân một cái. Randall liền nhẹ nhàng gật đầu một cái. Ta rõ ràng, hy vọng lần sau còn có cơ hội hợp tác. Lần này không hứng thú đầu tư, vậy thì lần kế đi. Trước lưu lại điểm câu chuyện, lần sau Randall chuẩn bị vỗ cái gì điện ảnh, nhất định sẽ nghĩ đến Cư An nơi này kéo xuống đầu tư. Đầu tư nơi nào tốt như vậy kéo? Randall cũng không phải là Spielberg hoặc là Cameron các loại. Đứng ở cửa nhà, hô to một tiếng, ta muốn đóng phim, ai tới đầu tư? Phần phật một đám người liền quơ chi phiếu chạy nhanh tới. Daniel sẽ đem thành là Hollywood một cái viên gốc hoa ngôi sao mới. Randall chỉ Ngạn Tổ ca hướng về phía Cư An rời đi đề tài. Cư An gật đầu một cái. Cái này hai bộ phim đối với Ngạn Tổ ca nhưng là cái cơ hội. Gốc châu Á ở nước Mỹ trong điện ảnh gánh làm nhân vật chính. Hơn nữa không phải hì hì ha ha công phu mảnh, là chủ lưu văn nghệ điện ảnh. Nếu như có thể tại thị trường lên thành công, đúng là cho Ngạn Tổ ca nghệ thuật kiếp sống tăng thêm nồng đậm một khoản. Hollywood chủ yếu điện ảnh vai nam chính. Đừng nói Á Châu ảnh đế, nước Mỹ nơi này nam diễn viên vì một bộ phim vai nam chính cũng phải phá đầu. Đừng xem ngạn tổ ca ở Á Châu nhất là trong nước đỏ như vậy. Như viết giữa trời, bắt được Hollywood thật vẫn không đủ xem. Thậm chí một cái mảng lớn trong quốc nội ảnh đế ảnh hậu tới ló mặt đóng vai một chút. Chính là đánh nước tương. Trong nước đều phải tuyên truyền thật lâu. Còn như cái gì gốc hoa ngôi sao mới các loại cứ ăn bây giờ cũng không dám nói. Hết thảy đều phải chờ phòng bán vé thành tích đi ra. Phòng bán vé tốt, vậy thì ngạn tổ ca chính là ngôi sao mới. Không tốt, cái gì cũng không phải. Ta vẫn là hy vọng hắn có thể thành công. Dẫu sao ta cũng coi là hắn mê điện ảnh liền, cứ ăn cười đáp lại Randall nếu. Từ trong lòng cứ ăn thật hy vọng điện ảnh lấy được thành công. Dẫu sao Trung Quốc ảnh đế tại thế giới sức ảnh hưởng quá nhỏ. Đạo diễn ngược lại thật đầy cho lực. Nổi tiếng nhất Lý An, Lâm Nghệ Bân, Ngô Vũ Sâm, Hoàng Nghị Du Randall nghe gật đầu cười. Còn như cái gì mê điện ảnh các loại cũng không để ý. Giống như là cứ ăn loại này tỷ phú. Randall mình vậy gặp qua không thiếu. Cái gì ta là cái này mê điện ảnh. Ta là cái đó mê điện ảnh. Đều là thuận miệng nói một chút. Những người này tuyệt đại đa số đều là màu xanh Franklin mê điện ảnh. In ở $100 lên cái đó. Đi theo Randall hàn huyên một hồi. Randall nói tiếng xin lỗi. Cứ tiếp tục đến lấy cảnh cơ hội bên cạnh. Venkam cùng ngạn tổ ca lại đổi nhất thân hành đầu. Để cho hai người nhìn như lại là tùy ý nhiều. Venkam trong bụng còn nhét gì tử đồ. Nhìn giống như là mang thai như nhau. Nhìn một hồi cứ ăn cái này liền biết rõ. Tràng cảnh này hai cái nhân vật chính đã kết hôn rồi. Hơn nữa hai người thương lượng phải đem Venkam bên cạnh dắt U Tinh Nghịch đưa lên đường đua. Cùng cứ ăn nhìn một hồi cảm thấy không thế nào thoải mái. Cái này Venkam nhuộm tóc đen sau này. Nhưng là rất giống Dina. Đi theo ngạn tổ ca mấy trận hôn hí. Nhất là Venkam thâm tình mạch mạch nhìn ngạn tổ ca đóng vai mình lúc này người phụ nữ này quả thật. Lợi hại, đi theo Dina chung sống một hồi. Ánh mắt kia liền cực kỳ giống Dina. Trước mặt ẩn tình đưa mắt không thành vấn đề. Cái này ôm chầm hôn môi vẫn là kiểu pháp ướt hôn. Cứ ăn thì không chịu nổi. Ở bên cạnh nhìn giống như là nhìn mình vợ bóng dáng đi theo người đàn ông khác thân thiết như nhau. Để cho cư an trong lòng nhìn đạt tới không thoải mái. Hận không thể đi lên phía trước. Một cái kéo ra ngạn tổ ca. Hét lớn một tiếng. Loại này hí nên ta tới. Ngoặc kép. Nếu không thoải mái. Cư an liền dứt khoát đừng xem. Vòng quanh bãi khắp nơi đưa đầu nhìn một vòng. Mình cái này còn là lần đầu tiên đến hiện trường xem đóng phim đi. Làm sao vậy phải thật tốt qua xem như ghiền. Ba cái bé gái ngược lại là rất hưng phấn. Nhất đẳng đạo diễn kêu lúc nghỉ ngơi. Liền đến gần diễn viên trước mặt. Thật tốt phỏng vấn một chút. Không nhớ nổi vấn đề. Còn biết lật hạ trong tay quyển sổ nhỏ. Người khác quay phim lúc này ba viên đầu nhỏ còn biết tụm lại. Thương lượng có vấn đề gì muốn bổ sung. Hoặc là cầm máy chụp hình. Đem người ta đóng phim tình cảnh ghi xuống. Như vậy vừa so sánh với. Người khác tựa hồ cũng rất bận rộn dáng vẻ. Toàn bộ đoàn làm phim duy nhất người nhàn rỗi. Chỉ còn lại cứ ăn mình một cái. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tuyệt thế vũ thần 2 https. tiuyencv.com/tuyet-nối-vu-nối-tsan-ii-gạch-nối-ii-gạch-chéo đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.